Chương 4. 221 Thái tử phi giá lâm ngày gần buổi trưa. Sáu thất toàn thân đen nhánh, bộ lông đen bóng huyền ngựa, được dẫm qua trường lạc đường cái, rẽ trái hướng vui khỏe đường phố. Mảnh đất này thế nhưng là tấc đất tấc vàng chỗ, trong triều không phải trọng thần quyền quý thế gia, cũng thật là không tư cách QNZ không cái kia thực lực kinh tế, tại vui khỏe đường phố ngủ lại. Lời nói thật, chỉ có mua năng lực, không phải quyền quý thế gia, cũng là ở không tiến vui khỏe đường phố. Cho nên, có thế chiếm vui khỏe đường phố nhất đục lỗ vị trí, dinh thự khoảng chừng người bên ngoài gấp 3-4 lần lớn nhỏ trung lý phủ, so với trường lạc phố Nam Thượng kia đứng hàng hôn vương thế tử phủ đệ, cũng là không thua bao nhiêu. Đông cung xe ngựa vừa xuất hiện trước mặt người khác, liền đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Trung lý phủ người nhận được tin tức lập tức đi ra ngoài nên đón, an bài đông cung xe ngựa trực tiếp vào phủ, mà không phải ngừng ở ngoài cửa. Tới nên xe ngựa, chính là Trung Ly đại tướng quân con dâu trưởng Trung Ly lớn thiếu phu nhân, dẫn hai hàng bà tử nha hoàn, 10 phần cung kính đến đây đón đông cung xe ngựa đi vào. Xe ngựa dừng ở bên trong nguyện cửa, Tiêu Mục không cần người nâng đỡ, tự mình đi xuống xe ngựa, rõ ràng tịch ánh mắt, rơi vào cầm đầu tên kia đoan trang trang nhã lớn thiếu phu nhân trên thân. Trung Ly lớn thiếu phu nhân dẫn người quỳ lệ tham kiến, vừa cười vừa nói, Thái tử phi quang lâm hàn xá, Trung Ly phủ đồng tất sinh huy. Tiểu cô nương gặp nàng khá lịch sự, liền đem đập phá tâm tư hạ thấp xuống ép. Ân, ngoan ngoãn không tìm tiểu kiều phiền phức, tiểu kiều liền không gây phiền phức cho các ngươi. Mà vị này Trung Ly lớn thiếu phu nhân, bất kỳ nhưng dương mắt nhìn xuống Thái tử phi, cũng không khỏi âm thầm đè xuống kinh diễm biểu lộ. Trước mắt tiểu Thái tử phi thực sự là quá lãnh diễm thanh tuyệt, này thành quý bên trong lại mang tới vài tia hoạt bát. Trải lấy hai cái đối xứng viên thuốc đầu, nhìn xem liền là một bộ mặt đơ manh nhỏ dáng dấp. Một thân xích hồng sắc áo tròn xuống, gấm vóc đỏ lông tơ cổ áo, tại nàng thon dài nhỏ trên cổ vây quanh một vòng, đem nàng ngọc tuyết trắng tích khuôn mặt nhỏ tan tại một mảnh lông xù bên trong, thực sự là đẹp mắt ghê gớm. Tiêu Mộ khoát khoát tay để các nàng đứng dậy, nhấc lên bước nhỏ đạp đạp đạp liền hướng trong đại sảnh đi đến. Lớn thiếu phu nhân tự thân lên trước dẫn đường, vừa a vừa cười vừa nói, bà mẫu nguyên là muốn tự mình nên đón lấy Thái tử phi điện hạ, chỉ là ngài hoàng bá mẫu khang thân vương phi cu nở dê trùng hợp mới vừa vào phủ, bà mẫu bên kia thực sự là đi không được thoát. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, không có nổi lên ý tứ. Chủ nhà xử lý thưởng mai tiệc rượu, tự nhiên xin mời toàn thành thân vương quyền quý thế gia phu nhân, nên này nên kia khó tránh khỏi bận không qua nổi, này đã không còn gì để nói. Còn nữa này Trung Ly phủ cũng coi là làm được mà nói. Phái đại tướng quân trưởng tử nàng dâu đến đây nên nàng, cu nở dê không tính lãnh đạo. Trung Ly lớn thiếu phu nhân so với Thái tử phi lớn tuổi 7-8 tuổi, nghĩ đến người trẻ tuổi cùng một chỗ cũng là tương đối có chủ đề. Ai biết Thái tử phi nhưng là cái kiệm lời ít nói mặt đơ. Nói trở lại, mặt đơ với ai ai, kia cũng là không có gì chủ đề người nhớ năm đó nàng tại Cẩm phủ làm cái giả nha đầu lúc. Không giống không người gì duyên A làm không rõ ràng vì sao không nhân duyên kiểu kiểu đại nhân nhíu cái mũi nhỏ. Một bên lớn thiếu phu nhân lại đáy lòng tại đánh trống, nhìn ở thấy tiểu mặt than trương này mặt lạnh, tâm tình từ trên xuống dưới có mấy phần thấp thỏm. Thái tử phi đây là không cao hứng à nha. Thái tử phi đến ngoài cửa một tiếng thông truyền qua đi, thanh âm bên trong đại sảnh rất có quy luật cùng nhau yên tĩnh. Mặt đơ không có gì biểu lộ từ ngoài cửa đi đến, trong sảnh ngồi mấy người. Ánh mắt liền đồng loạt hướng nàng nhìn sang. Tốt một cái ngọc diện châu quang gia thị thổi qua liền phá tiểu mỹ nhân.